Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 44, cùng chung mối thù. Vị này nhất định là Miêu Đồ Đằng. Đi vào trên tế đài, đệ ngũ huyền dẫn đầu nói, Miêu Đồ Đằng cùng hỏa bộ lạc liên minh liền nhau. Khoảng cách so băng hùng bộ lạc cùng hỏa bộ lạc liên minh còn muốn gần một chút. Chỉ là cho tới nay bọn hắn cự tuyệt giao lưu, nếu không đệ ngũ huyền đã sớm tới trao đổi. Chính là Miêu Đồ Đằng, nàng rất ít ra ngoài. Băng hùng bộ lạc là hai cái đồ đằng dẫn tiến, ta không thể di động, cho nên không thích đi lại. Một cái nhu nhu thanh âm truyền đến, đệ ngũ huyền sững sờ. Hắn vẫn cho là Miêu Đồ Đằng là nam tính, không nghĩ tới lại là một nữ tính. Lý giải, tại không có cùng bá hạ gặp nhau trước đó, ta cũng bị vấn đề này lâu dài khốn nhiễu, thậm chí bởi vậy ra rất nhiều vấn đề. Đệ ngũ hùng nói là hắn năm đó rớt xuống hải lý sự tình, nhưng cũng chỉ là một câu mang qua. Thân thiết với người quen sơ là không cần thiết, tương lai cùng Miêu Đồ Đằng có là câu thông thời cơ. Mấy vị này nhìn xem cũng không giống như chúng ta người nơi này. Không phải là chúng thần sơn sứ giả. Đệ ngũ huyền chủ động hỏi, ta gọi Ekmes là chúng thần sứ giả. Bị đám người bảo vệ ở trung ương người đi về phía trước một bước, mang trên mặt ấm áp tiếu dung nói. Đệ ngũ huyền nhìn qua nụ cười của hắn, nhưng dù sao cảm thấy người này không có nhìn đơn giản như vậy. Chỉ là trong chốc lát còn tìm không ra vấn đề. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chút gì thời điểm, băng hùng đồ đằng đột nhiên mở miệng. Chúng thần sứ giả là hắn lời khiêm tốn. Hắn cũng là thần, đồng thời tại chúng thần sơn rất có địa vị. Nghe được băng hùng đồ đằng giới thiệu, đệ ngũ huyền mới hoảng hốt minh bạch không đúng chỗ nào. Hắn cảm thụ không rõ ràng sức mạnh của người này, khó trách cảm thấy quỷ dị. Ta tuy là thần, nhưng sớm nhất chỉ là thần vương người mang tin tức, cũng không phải là cái gì cường lực thần. So ra kém các ngươi những này dựa vào thực lực của mình tấn thăng đồ đằng. Hắn vẫn như cũ duy trì ấm áp tiếng dung, chỉ là theo đệ ngũ huyền có chút giả nhân giả nghĩa. Ganymede ngươi biết sao? Đệ ngũ huyền đột nhiên hỏi. Ekmes hiển nhiên đã sớm biết được Ganymede tin tức, cũng không bởi vì đệ ngũ huyền đặt câu hỏi mà kinh ngạc. Hắn chỉ là bị thần vương làm hư hài tử. Ta sẽ đích thân nam đi, đem hắn giam cầm. Hắn nói, có chút khom người hướng đệ ngũ huyền hành lễ nói. Đối với hắn cho hỏa bộ lạc liên minh dẫn xuất phiền phức, ta đại biểu chúng thần sơn gây nên lấy thật sâu áy náy. Chỉ từ Ekmes biểu hiện trên nhìn, hắn ngôn ngữ hoặc là hành vi đều hoàn mỹ vô khuyết. Không có bởi vì thần thân phận mà kiêu căng, bày ra một bộ rất có đạo lý bộ dáng. Nếu không phải bên cạnh hắn bảo vệ lấy hắn người mang trên mặt rõ ràng khinh thường cùng ngạo mạn, đệ ngũ huyền cơ hồ tin hắn. Chờ băng hùng đồ đằng tấn cấp điển lễ kết thúc sau rồi nói sau. Đệ ngũ huyền không có càng nhiều cùng hắn giao lưu hứng thú, cũng không có để Ganymede còn sống rời đi phiến đại lục này ý nghĩ. Bởi vậy không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Câu trả lời này để Ekmes mày nhíu lại bỗng nhúc nhích. Nhưng sau đó hắn chỉ là mỉm cười gật đầu, không hề nói gì. Hai cái rất có lòng dạ người, lẫn nhau điểm đến là dừng. Băng hùng đồ đằng ở bên cạnh nhìn hồi lâu náo nhiệt, lúc này mới cười ha ha lấy chen vào nói, biểu thị ra đối đệ ngũ huyền hoan nghênh, lại để cho tộc nhân cống hiến trên một chút thực phẩm chín cho bá hạ. Toàn bộ nghênh đón nghi thức mới tính kết thúc, chờ mọi người tán đi, nói xác thực hơn là chờ đến Ekmes một đám người rời đi. Băng hùng đồ đằng mang theo đệ ngũ huyền cùng Miêu Đồ Đằng đi vào tế đàn chỗ cao. Ngươi đối chúng thần sơn hiểu bao nhiêu? Đệ ngũ huyền cơ hồ là không kịp chờ đợi dò hỏi. Không nhiều, chỉ biết là bọn hắn là nhân loại thành thần. Băng hùng đồ đằng nói, ánh mắt nhìn một cái Miêu Đồ Đằng. Cái này khiến đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc. Đầu tiên kinh ngạc tại chúng thần sơn trên thần là nhân loại thành thần. Tiếp theo kinh ngạc tại Miêu Đồ Đằng. Thấy thế nào nàng cũng không giống là nhân loại Đồ Đằng. Nhưng băng hùng Đồ Đằng ánh mắt còn nói rõ một chút cái gì? Ta là nhân loại linh hồn trở thành Đồ Đằng. Chính Miêu Đồ Đằng mở miệng giải thích. Đệ ngũ huyền giật mình. Băng hùng Đồ Đằng cũng mở miệng cho đệ ngũ huyền giải thích. Sống Đồ Đằng nếu như không thể tại khi còn sống trở thành thần Đồ Đằng. Như vậy chỉ có thể lựa chọn tử vong hoặc là tiến vào Đồ Đằng Thạch. Đệ ngũ huyền tại thần đình. Trung điểm gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Nhưng ánh mắt vẫn là nhìn nhiều Miêu Đồ Đằng vài lần. Ta một mực hoài nghi ngươi là nhân loại Đồ Đằng. Nếu như không phải quá khứ của ngươi nhưng cha lời nói. Băng hùng Đồ Đằng lại mở miệng nói ra. Lời này có chút thử ý tứ. Nhưng đệ ngũ huyền cười ha ha không nói gì. Để chính hắn đoán đi thôi. Bọn hắn thần vương kêu cái gì? Đệ ngũ huyền lại nhìn phía băng hùng Đồ Đằng hỏi. Rớt, đệ ngũ huyền trong lòng chấn động. Quả nhiên là Hy Lạp chúng thần. Bọn hắn đến có chút không có hảo ý. Nếu như không phải có thánh giả tại che chở phiến đại lục này, ta nghĩ bọn hắn lại so với hiện tại biểu hiện càng có xâm lược tính. Băng hùng Đồ Đằng đệ ngũ huyền có chút tán đồng. Chỉ nhìn Ganymede sở tác sở vi, chúng thần sơn trên hẳn không có kẻ tốt lành gì. Thánh giả là ai? Đệ ngũ huyền hỏi thăm thời điểm. Trong đầu nghĩ là một viên cổ thụ che trời. Ngươi thu phục cây đại thụ kia. Nghĩ đến tại cây đại thụ kia bên ngoài hẳn là gặp qua thánh giả hư ảnh. Băng hùng Đồ Đằng đối hỏa. Bộ lạc liên minh khá hiểu. Đối thủ Đồ Đằng tồn tại cũng một mực biết. Thánh giả bởi vì muốn áp chế những đại thụ này. Lực lượng có chỗ suy yếu. Một chút đối phiến đại lục này không có rõ ràng ác ý thần liền có thể vượt qua tới. Nhưng hiển nhiên thần vương cùng đại bộ phận thượng vị thần không được. Thượng vị thần, đệ ngũ huyền hỏi, là bọn hắn một loại phân chia phương pháp. Thần vương, thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần, sắp xếp phi thường rối loạn. Chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Băng hùng Đồ Đằng trong giọng nói mang theo không che giấu được. Khinh thường, cái này khiến đệ ngũ huyền hoài nghi hắn đối chúng thần sơn hiểu rõ so với hắn nói càng nhiều. Giới thiệu cho chúng ta một chút chúng thần sơn đi, làm không cẩn thận nơi đó sẽ trở thành chúng ta tương lai địch nhân. Đệ ngũ huyền nếm thử để băng, hùng Đồ Đằng lộ ra càng nhiều. Băng hùng Đồ Đằng nắm lên trước người chén xanh. Đây là hỏa bộ lạc đưa tới. Hắn mấy cái móng vuốt có tiết tấu tại chén xanh trên gõ mấy cái. Tựa như đang suy tư có nên hay không nói. Kỳ thật không có gì có thể giấu giếm. Chỉ là ta không nghĩ tới sớm gây nên địch ý của bọn hắn. Giải thích một chút do dự nguyên nhân. Hắn vẫn là tiếp tục giảng thuật xuống dưới. Chúng thần sơn lưu truyền đã lâu. Sớm nhất một đời thần nghe nói là từ phiến đại lục này trốn qua đi một chút phản đồ. Nhưng đây là không thể khảo chứng sự tình. Đệ ngũ huyền cau mày lông mày. Phiến đại lục này cường đại như vậy sao? Phản đồ đều lợi hại như vậy. Vì cái gì mình hoàn toàn kiến thức không đến. Trong lòng như vậy suy tư. Đệ ngũ huyền nhưng không có đưa ra nghi vấn. Vừa rồi vấn đề đã để băng hùng Đồ Đằng suy tư một trận. Hắn sợ vấn đề khó trả lời. Đem quan hệ làm cứng rắn. Vẫn là câu nói kia. Thân thiết với người quen sơ là tối kỵ. Ta hiểu biết chúng thần sơn tràn đầy phản bội cùng tình dục. Bọn hắn thần vương am hiểu sâu đạo. Nghe nói cũng là đẩy ngã đời trước thần vương. Mới trở thành thần vương. Đệ ngũ huyền lại có chút nghi hoặc. Ám đạo thật như thần thoại Hy Lạp bình thường. Rớt là giết mình phụ thân trở thành thần vương. Bọn hắn đều không phải Đồ Đằng thành thần. Mà là sinh mà thành thần. Kế thừa tại trước đó chư thần thần cách. Thần cách, đệ ngũ huyền nhịn không được hỏi thăm. Ánh mắt quét Miêu Đồ Đằng một chút. không biết nàng là hoàn toàn không có tò mò tâm, vẫn là đã biết những tin tức này. Trên thực tế tại Miêu Đồ Đằng trong đá, Miêu Đồ Đằng đang ngồi ở một cái mình huyễn hóa ra tới gốc cây bên trên, vểnh lên bắp chân chống cái cằm, một mặt hiếu kỳ nghe, là một loại thần lực ngưng kết, có thể mình đem lực lượng ban cho thân thể tiếp cận với thần người. Là chúng thần sơn đặc biệt truyền thừa phương thức, Băng Hùng Đồ Đằng giải thích một câu, lại nói tiếp thuật nói, ta biết chúng thần sơn trên thần cũng không nhiều, ngoại trừ rớt, còn có một cái liền là Poseidon, hải thần, đệ ngũ huyền thốt ra, sau đó liền phát hiện mình lời này không nên nói, hắn cũng là quá kinh ngạc, rớt, Poseidon, đây cơ hồ thỏa thỏa liền là thần thoại Hy Lạp, quả nhiên, hắn vừa nói ra khỏi miệng, Băng Hùng Đồ Đằng liền kinh ngạc nhìn về phía hắn, đệ ngũ huyền biết mình hẳn là cho ra một lời giải thích. Tâm tư như điện, đệ ngũ huyền lập tức tìm tới một cái lý do. Bá hạ thủ hộ giả đề cập với ta. Tại ta còn tại hải lý thời điểm, Băng Hùng Đồ Đằng trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Nhìn thoáng qua bá hạ, ánh mắt lại hướng đông hải phương hướng nhìn một cái. Hắn tại chinh phục vùng biển này rất nhiều năm, đánh mấy lần, dựa theo tính toán của ngươi, 20 năm trước còn đánh một trận. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt nghĩ đến Hân, nàng liền là 20 năm trước đi vào hỏa bộ lạc. Ta hiểu rõ cũng liền những này, bất quá bọn hắn thành thị kiến thiết rất giống các ngươi hỏa bộ lạc. Nghe nói có thành bang tồn tại, ta cũng không hiểu rõ lắm cụ thể là cái gì hình thức. Gấu Đồ Đằng nói đến đây, dùng móng vuốt gãi đầu một cái, nhìn có chút ngốc manh. Trên thực tế ta cũng không hiểu rõ ngươi đang làm cái gì. Mặc dù biết không nên hỏi, nhưng ta thật muốn biết, ngươi đem tất cả bộ lạc đều làm rối loạn, cuối cùng sẽ như thế nào? Đại thống nhất, đệ ngũ huyền thầm nghĩ một câu, nhưng hắn sẽ không lại phạm vừa rồi sai lầm ngu xuẩn như vậy. Cuối cùng đều trở thành hỏa bộ lạc con dân. Đệ ngũ huyền cho ra một cái lý do nói cho qua. Nhưng Băng Hùng Đồ Đằng rõ ràng cảm thấy đây không phải kết quả gì tốt. Hắn cơ hồ trong nháy mắt lắc đầu. Ngươi làm như vậy, cuối cùng xảy ra vấn đề. Sát nhập, thôn tính quá ác, cuối cùng mất đi càng nhiều. Trước lúc này có bộ lạc làm qua, Long bộ lạc cứ làm như vậy. Miêu Đồ Đằng đột nhiên xen vào nói. Nói. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ nhìn về phía nàng, nói thế nào, rắn thân thể, sừng hươu, trâu tai, cái gì đều không giống, cái gì cũng đều giống một điểm. Hắn còn khá tốt, làm không cẩn thận trực tiếp nổ Đồ Đằng thạch, đem mình đùa chơi chết. Miêu Đồ Đằng thanh âm bên trong mang theo điểm sợ hãi nói. Ếch, đệ ngũ huyền vẫn là không quá có thể tiếp nhận Miêu Đồ Đằng là nữ tính điểm này. Mà lại là một nhân loại nữ tính. Ngươi đừng không tin, ta vốn là Miêu bộ lạc vu, về sau Đồ Đằng nổ, ta mới làm Đồ Đằng. Đệ ngũ huyền sờ lên cái trán, cảm giác rất lâu không có nhìn thấy như thế thành thật. Đồ Đằng, từ khi hỏa bộ lạc liên minh bắt đầu phổ cập văn hóa khóa về sau, mặc kệ là Đồ Đằng hay là nhân loại, chỉ cần đệ ngũ huyền có thể tiếp xúc đến, giống như cũng bắt đầu dài lòng ra, giống Miêu Đồ Đằng như thế giản dị người càng ngày càng ít, ta tin, cho nên ta cũng đang điều chỉnh, không có làm quá phận. Đối một cái lừa gạt nói láo không cần bất kỳ lý do gì, có thể đối một người tốt nói láo liền cần tìm vô số cái lý do. Đệ ngũ huyền vặn vẹo uốn éo ngồi trên ghế cái mông, trên mặt lộ ra một cái ai cũng nhìn không thấy người vật vô hại tiếu dung. Ta lần này mượn tấn cấp sự tình đem các ngươi gọi tới, cũng là trước thống nhất một chút ý kiến. Nếu như chúng thần sơn công tới, ta nghĩ mọi người hẳn là cùng chung mối thù. Băng Hùng Đồ Đằng ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ huyền. Cùng chung mối thù, là nói như vậy. Vâng, đệ ngũ huyền gật gật đầu. đối băng hùng đồ đằng sẽ thành ngữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bộ lạc của hắn không ít người đi hỏa bộ lạc học qua văn tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.